Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 373, nhân thể thương tổn. Dòng dã 8 ngày 8 đêm đi qua, nếu như không phải Hạ Côn Luân, ta cũng hoài nghi hắn chết đi ở bên trong rồi. Hạ Côn Luân là cao quý đại năng đệ tử, thực lực của hắn mạnh như thế nào? Có thể dày vò 8 ngày 8 đêm, không có tuyệt thế gốc gác, căn bản không thể nào làm được. Thạch tháp nơi này vây xem tu sĩ đã rất nhiều, đại năng đệ tử thân phận đầy đủ lôi kéo người ta chú ý. Thậm chí Hạ Côn Luân ở trong thạch tháp, mạnh mẽ sững sờ 8 ngày 8 đêm, cỡ này chiến tích truyền đi, đủ để rung động quanh thân hơn 100 tinh vực. Một ít vũ trụ hùng chủ đuổi tới tìm hiểu tình hình đều thất thần. 8 ngày 8 đêm đi qua, ai biết hắn trải qua cái gì? Ở thạch tháp ngốc thời gian càng dài, tao ngộ cắn giết nhưng là càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng là Hạ Côn Luân đầy đủ sững sờ 8 ngày 8 đêm. Trong thạch tháp, Tô Viêm bị dằn vặt đều muốn nát tan. Hai ngày nay phi thường gian nan. Cơ thể hắn phá nát rất nhiều lần, đem trong cơ thể đại dược cho cạn đều tiêu hao sạch sẽ. Cho tới Tô Viêm thân xác trải qua muôn vàn thử thách. Uy thế cương mãnh bá liệt, nhưng là một ngày mới, áp vực trong đột nhiên phun trào. Tô Viêm có chút chống không ngừng, nhưng là hắn không muốn từ bỏ cái này kỳ ngộ, bởi vì theo thạch tháp áp lực tăng cường. Hắn cảm ngộ đến thể tu một mạch con đường liền càng sâu. Tô Viêm tàn khốc bên trong lột xác, lấy trong thống khổ một lần lại một lần giác tỉnh. May mà hắn nắm giữ thần bí cốt thư bí thuật, một lần lại một lần để Tô Viêm từ trên dây tử vong bò lên. Càng đánh càng mạnh, hắn không thể không sử dụng một phần thần vương bảo huyết. Bảo huyết này rất khó luyện hóa. Thế nhưng tiêu hóa một phần, cái kia dồi dào thần huyết, ẩn chứa đáng sợ người thể đại dược lực lượng, bổ dưỡng Tô Viêm chiến thể, để hắn nhanh chóng khép lại. Trong quá trình, đại đạo thiên lô hiện ra, Tô Viêm chiến thể mạnh thêm, bảo thể của hắn giống như một tòa bất hủ thần lô đang thiêu đốt. Hình rồng tinh huyết vòng quanh thân thể vận chuyển. Hơi một tí đều có thể diễn sinh ra đáng sợ lực phá hoại. Không nghi ngờ chút nào Tô Viêm thân xác vượt qua một nấc thang. Tu luyện tới pháp tướng cảnh đỉnh phong lĩnh vực. Lần này hắn ở trong thạch tháp liên tiếp phá nát gây dựng lại. Toàn thể giống như thoát thai hoán cốt. Thế nhưng hiện tại hắn gặp phải một hồi đáng sợ cảnh khốn khó. Ngày thứ 9 đến rồi. Toàn bộ thạch tháp trầm trọng khí tức chìm xuống, đánh xuống, giống như một viên lại một ngôi sao đập xuống, để Tô Viêm tuyệt thế bảo thể đều rất khó chịu đựng. Hắn ở ho ra máu, ngũ tạng sắp nứt, bách cốt ong ong, toàn bộ thân xác đều muốn theo nát tan. Ta chống không ngừng rồi. Tô Viêm tóc tai bù xù, hai mắt dựng lên đáng sợ ánh sáng. Hắn cảm thấy ở chịu đựng đi, chính là tử vong, rốt cuộc người luôn có một cái cực hạn. Tô Viêm không thể một lần lại một lần bò lên trở nên mạnh mẽ. Hiện tại hắn phát hiện thử thách đã đến nhân thể mức cực hạn có thể chịu đựng phạm vi. Nếu là không rút đi, sợ là sẽ phải bị vây giết ở trong thạch tháp. Chống đến cuối cùng, con đường này ta cần không ngộ đạo. Trung thân làm kiến hôi. Thế nhưng Tô Viêm cũng không có dễ dàng buông tha. Hắn còn có thể kiên trì một hồi. Hơn nữa Tô Viêm rất rõ ràng hiện tại hắn đã đến trưởng thành cực hạn. Rất khó có chỗ tiến bộ. Như vậy dưới một con đường chính là ngộ đạo. Con đường này quá khó. So với người bước vào tu hành. Còn muốn khó khăn trăm lần. Ngàn lần. Ở mênh mông giới tu luyện. 10 vạn tu sĩ pháp tướng cảnh mới có thể đi ra một cái chuẩn đạo cảnh cường giả. Có thể thấy được tỷ lệ có bao nhiêu thấp. Chỉ có ngộ đạo mới có đánh vỡ hết thảy gông xiềng. Leo lên đến một cái đáng sợ lĩnh vực. Có người đều đem đại đạo cảnh xưng là thánh nhân. Ngày thứ 9 thạch tháp, diễn biến sức mạnh cội nguồn, hoàn toàn khác nhau, lại như là một đầu ẩn núp cự thú, hiện ra hủy thiên diệt địa khí lực, sức mạnh nguồn nước ở dâng lên, dường như biển rộng nguồn suối một dạng, sinh sôi liên tục, sức mạnh của nó lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, dường như ngẩng đầu vòm trời cự thú, cấp tốc lớn lên, nó lực lớn vô cùng. Như cùng một đầu vô địch thế gian bá chủ, đều muốn chống ra tinh không, bóp nát vùng trời này. Tô Viêm cả người muốn hủy diệt, phảng phất chư thiên chìm xuống, ở đánh giết Tô Viêm, diễn biến đại đạo thiên lô hình thái bên dưới Tô Viêm. Trong cơ thể xương đều muốn ép vỡ vụn, trong cơ thể càn khôn đều muốn đổ nát, thể như vũ trụ, hắn có thể trở nên mạnh mẽ. Ta cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Vạn vật ban đầu, ta là vũ trụ. Tô Viêm đột nhiên đình chỉ chống lại. Hắn ngừng lại, trên mặt thống khổ tản đi. Hơi thở của hắn yên tĩnh mà lại an lành. Tựa hồ không tồn ở vùng thế giới này ở trong. Hắn phá nát trong toàn thân, lan truyền tiếng tụng kinh. Thế nhưng lần này tiếng tụng kinh phảng phất hoàng trung đại lữ. Phảng phất đại đạo thần âm, phảng phất chấn động vũ trụ càn khôn tiên âm. Vù, cơ thể hắn đại thịnh, thần huy óng ánh, nguyên thủy khí lực hừng hực lan tràn ra. Ở Tô Viêm trong thân thể lượn lờ, toàn bộ thân thể của hắn thức tỉnh đến chí cường lĩnh vực. Thần thánh khí tức đầy trời, bọn họ đang sôi trào, bạo phát, đây là thuộc về Tô Viêm sức mạnh mạnh nhất. Ở trong cơ thể thức tỉnh rồi, liền giống như muốn nổ tung, hơi một tí đều sẽ tử vong. Ai dám thử nghiệm, làm nổ trong cơ thể hết thảy thần năng. Thế nhưng Tô Viêm lần này làm nổ, dường như vũ trụ đại phá diệt, dường như khai thiên tích địa. Ầm ầm ầm, một tia khí thế khủng bố ở trong cơ thể hắn thức tỉnh rồi. Như là một đầu nguyên thủy chân long thức tỉnh. Theo xương sống của hắn, liên tiếp leo lên, cuối cùng xuyên qua đầu lâu, để hắn thiên linh tái thả ra ngút trời sức mạnh. Đây là một loại cùng đạo không phân cao thấp năng lượng. Bắt nguồn từ trong nhân thể thần lực bản nguyên, lực lượng nguyên thủy, Tô Viêm khai quật ra loại năng lượng này, khiến cho lột xác, lại làm cho Tô Viêm toàn bộ bảo thể thiêu đốt. Phảng phất mở ra đếm không hết tiềm tàng không gian, tiết ra ngoài ra kinh thế thần năng, rừng rực mà lại khủng bố. Bạch, Tô Viêm thân xác, lập tức phóng đại vô số lần, lại như là một cái người khổng lồ ở đây sinh ra rồi. Trên mặt của hắn tràn ra một tia nụ cười, chiến dịch này thu hoạch quá to lớn, hắn đã có sức mạnh chặt đứt gông xiềng. Cũng may mà ngộ ra một ít không gian áo nghĩa, để Tô Viêm lần này tìm hiểu, ở cực cảnh bên trong đi tới. Thạch tháp uy thế đối với Tô Viêm không còn sót lại chút gì. Bởi vì hắn qua cửa, hoàn thành rồi mạnh nhất thử thách, Tô Viêm cảm thấy trong cơ thể của hắn, sinh ra càng cường tiềm năng, nhưng là cũng bởi vậy dẫn đến, trong thân thể tiềm tàng từng sợi vết thương đáng sợ. Ở ngoài thân thể hắn bên trong hiện lên, như là từng đường giữ tợn vết kiếm một dạng. Phốp, Tô Viêm đột nhiên ho ra máu. Hơi thở của hắn suy yếu đến cực hạn. Có một loại bị luyện chết xu thế. Phảng phất đại đạo, phải đem Tô Viêm cho chặt đứt. Không đúng, Tô Viêm cả người tóc gáy dựng thẳng. Trong thời gian ngắn giác tỉnh, nhanh chóng lấy ra thần vương bảo huyết. Thôn phệ luyện hóa, ở Tô Viêm luyện hóa thời khắc, trong cơ thể hắn hiện ra hủy diệt ánh sáng, đủ để luyện hóa thiên địa vạn vật, đó là từng đường đáng sợ dấu vết, như là trật tự một dạng, ở Tô Viêm trong cơ thể du tẩu, răng rác, cơ thể hắn nứt thành bốn mảnh, giống như nát tan một dạng, chảy xuôi máu tươi, vô cùng thống khổ. Đây chính là ta diện mạo thật sự sao? Cố nhiên ta gắng vượt qua, nhưng là luyện thiên lô đối với ta thương tổn y nguyên tồn tại. Nhưng là luyện thiên lô, năm đó không thể luyện chết ta, hiện tại còn muốn luyện chết ta. Tô Viêm gầm lên, lấy thần vương bảo huyết, xúc động thần bí cốt thư lực lượng. Đó là từng sợi cải tử hồi sinh năng lượng. Ở trong cơ thể hắn bắt đầu vận chuyển, bù đắp luyện thiên lô trật tự đối với hắn nhân thể tổn thương. Tô Viêm cũng kinh hãi, luyện thiên lô này cũng quá kinh người. Thương thế có thể ẩn núp đến hiện tại mới thức tỉnh. Đây chính là hắn tuổi nhỏ thời đại bị thương tổn, hiện tại còn tồn tại sát phạt lực lượng, muốn tiêu diệt Tô Viêm, đem luyện thành một đoàn cho tàn, chủ yếu hay là bởi vì thân xác lĩnh vực vượt qua một cái mới tinh bậc thang. Bất ngờ đem ngày xưa bệnh kín dẫn ra, dù sao cũng là luyện thiên lô, nghe đồn đều có thể luyện hóa một cái vũ trụ biển sao. Hơn trăm năm đi qua, nó y nguyên đáng sợ, thế nhưng Tô Viêm cũng không phải dễ dàng bị nó luyện hóa. Hắn lấy thần bí cốt thư, phối hợp thần vương bảo huyết, bổ dưỡng thân thể vết thương. Trong quá trình thần vương bảo huyết hao tổn quá lớn, Tô Viêm thịt đau, thế nhưng hiện tại cũng không để ý tới. Thần bí cốt thư bí thuật rất thần kỳ, tu bổ Tô Viêm thương thế. Ở trong quá trình tu bổ, Tô Viêm khiếp sợ phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, chính là luyện thiên lô thương tổn có thể lấy thần bí cốt thư lực lượng tu bổ lại đây. Thế nhưng rất khó, thần vương bảo huyết dĩ nhiên không đủ, vô pháp triệt để khép lại. Nhưng là ở trong quá trình tu bổ, Tô Viêm phát hiện trong thân thể hắn tiềm năng càng cường. Thậm chí tinh huyết trong cơ thể tùy theo dồi dào cùng phong phú. Điều này làm cho hắn vừa mừng vừa sợ. Hỉ chính là chỉ cần có thể mang luyện thiên lô vết thương tu bổ lại đây, đến thời điểm Tô Viêm khẳng định có thể nâng cao một bước. Nhưng là muốn tìm tới so với thần vương bảo huyết càng thêm quý trọng đồ vật, lẽ nào cần thánh dược? Tô Viêm tiêu tốn thời gian ròng rã một ngày, thần vương bảo huyết triệt để tiêu hao hết. Hắn ở pháp tướng cảnh chiến lực lại một lần nữa tăng mạnh hơn một đoạn. Tinh huyết trong cơ thể đều chất phác đến, bị nhằm phía tinh không? Hiện tại không thể gấp với bước vào chuẩn đạo cảnh, ta cảm thấy ta còn có một tia tăng lên hy vọng. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, mặc dù là một tia cũng phải chờ đợi, nhất định phải tu bổ lại thương tổn mới được. Hơn nữa vừa nãy ta cũng tiếp xúc đại đạo, thực lực cũng càng cường rồi. Tô Viêm nắm một thoáng nắm đấm, phát hiện thân thể của hắn có chút suy yếu. Đây là hao tổn, luyện thiên lô ở trên người hắn lưu lại vết thương, rất khó bù đắp thời tuổi nhỏ tổn thất sinh mệnh bản nguyên. Nghĩ tới đây, Tô Viêm có chút trầm mặc. Năm đó cùng hắn cùng rời đi lúc bé bạn chơi, đều tao ngộ luyện thiên lô thương tổn, có một ít ở nửa đường không thể chịu đựng được, cũng chết đi rồi. Tô Viêm hít sâu một cái, đè xuống nội tâm bốc lên tâm tình chập chờn. Quá rồi một lúc lâu hắn đứng lên, ở trong lòng thầm nói, thể chất của ta thiếu hụt, lẽ nào là bởi vì ta ngủ say nửa năm, lẽ nào ta ở thời điểm xuất thế, gặp cái gì? Chuyện này Tô Đại Long cũng chưa nói cho hắn biết. Hắn ngủ nửa năm mới mở mắt. Hạ Dương bọn họ cũng gọi Tô Viêm là tiểu mơ hồ. Trước mắt, vẫn là trước tiên giải quyết luyện thiên lô phiền phức đi. Tử vi tinh vực nơi này, nên có thể tìm được. Trên người ta thứ tốt cũng không ít. Tô Viêm con mắt dò xét thạch tháp, chính là phát hiện trong thạch tháp trôi nổi một viên dấu ấn. Đây là dấu ấn có chút đặc thù, như cùng một cái lượn lờ hỗn độn tia sáng cổ xưa dấu ấn. Tô Viêm đi tới, bàn tay chụp vào thạch tháp dấu ấn. Mới vừa đụng vào dấu ấn này tự chủ phát sáng, dập dờn khủng bố gợn sóng năng lượng, rất đáng sợ hình ảnh. Tô Viêm phảng phất nhìn thấy một tôn chìm ở trên hỗn độn hải nhãn vô thượng chí bảo. Xem ra phi thường mơ hồ, nhưng là lại phi thường đáng sợ. Từ trong hỗn độn đến trong hỗn độn đi, cổ xưa mà lại âm thanh uy nghiêm,